Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386 oan gia ngõ hẹp. Nàng phía sau, lục tục nắm mã đi ra bốn người, Kỷ San San theo ánh mắt quay đầu vừa thấy, tức khắc bĩu môi, thật là oan gia ngõ hẹp, lớn như vậy Ninh Thị. Thế nhưng cố tình làm nàng gặp được nhất không nghĩ nhìn đến người Tôn Nhan. Lúc này Tôn Nhan cũng nhìn lại đây, vừa thấy đến Kỷ San San gương mặt kia, nguyên bản trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ lên, lại nhìn Kỷ San San bên cạnh hai người kia, ánh mắt tức khắc liền dừng ở Cảnh Vân Chiêu trên người, tức khắc khí huyết đều cuồn cuộn lên giống nhau, gắt gao nắm chặt dây cương, ánh mắt như là muốn giết người giống nhau. Cảnh Vân Chiêu, cái này nha đầu thúi thế nhưng cũng lại đây. Văn Văn, ngươi như thế nào cùng các nàng xảo đi lên? Tôn Nhan nỗ lực khắc chế cảm xúc, trên mặt tươi cười lại lần nữa tệ ra tới, hướng về phía cái kia kiêu ngạo hồng y nữ sinh nói. Đối phương khẽ hừ một tiếng. Không xảo, các nàng cũng xứng sao? Ta vừa mới chẳng qua là nhìn đến có chút người tự biên tự diễn nói chính mình rất tuấn tú, nhịn không được muốn đả kích một chút. Rốt cuộc nơi này cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới trường hợp, ngươi đủ chưa? Chúng ta lại không đắc tội ngươi, ngươi vẫn luôn không ngừng nhục mạ có ý tứ sao? Kỷ San San trong lòng thực sự cảm thấy nghẹn khuất. Nàng lần đầu tiên cưỡi ngựa, khẩn trương sợ hãi đó là thực bình thường sự tình. Đối phương như vậy hùng hổ dọa người cũng thật quá đáng. Có ý tứ a, ta a chính là thấy không quen đồ nhà quê trang cao quý hành vi. Như thế nào lạp? Đối phương chớp chớp mắt, cười cười, theo lý thường hẳn là giống nhau. Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại, vị tiểu thư này quả nhiên là thật cao quý, ăn mặc thể diện, ngay cả tuyển mã đều so người khác hảo. Chẳng qua chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, một đinh điểm giáo dưỡng đều không có. Bạch mủ tốt như vậy, con ngựa. Tôn Nhan vừa nghe, lập tức nói, Cảnh Vân Chiêu, như thế nào nơi nào đều có ngươi? Tôn Nhan tiểu thư, ta cũng muốn biết ngươi vì cái gì tổng hội xuất hiện ở trước mặt ta. Âm hồn không tan sao? Cảnh Vân Chiêu khí thế chút nào không yếu, mà bên cạnh vị kia đại tiểu thư vừa nghe, lại là nghiêng đầu nhìn Tôn Nhan. Các ngươi nhận thức? Tôn Nhan có chút nan kham, gặp qua một mặt, nàng kêu Cảnh Vân Chiêu. Là cái không cha không mẹ nó cô nhi, phía trước ỷ vào chính mình leo lên một cái lão tiền bối đi tham gia một cái hoạt động, đem ta đuổi ra ngoài. Ta thật không biết nàng là như thế nào lại đây, chỉ sợ lại là ôm chặt nào khỏa đại thụ đi. Nàng từ nay về sau tuy rằng không thể chế dược, nhưng nếu gặp Cảnh Vân Chiêu, kia nàng cũng không nghĩ hảo quá. Này chạy nuôi ngựa, phi quý tộc không thể tới, trừ phi là có chút quan hệ, nơi này người đều đắc tội không được. Tỷ như trước mắt vị này Hồng Văn, Hồng gia là Ninh thị danh môn vọng tộc, Hồng Văn phụ thân tọa ủng một tỷ thân gia, ở Ninh thị cũng là có thể bài thượng hào nhân vật, mà Hồng Văn từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, là cái danh xứng với thực tiểu công chúa. Tính cách ngạo mạn, phía trước bởi vì cấp Cảnh Vân Chiêu trừ khoản, nàng bị người mấy cái con nhà giàu mời đi một cái yến hội, ở bên trong gặp cái này Hồng Văn, quan hệ nhưng thật ra chỗ cũng không tệ lắm. Mà ni lúc này Tôn Nhan thốt ra lời này, Hồng Văn rõ ràng biểu lộ ra một bộ ghét bỏ ánh mắt, dường như Cảnh Vân Chiêu là dơ đồ vật giống nhau, bĩu môi, trách không được đâu, còn nói bổn tiểu thư không giáo dưỡng. Tôn Nhan hơi hơi mỉm cười, nhìn Cảnh Vân Chiêu, cố ý khiêu khích nói, Văn Văn ngươi chỉ sợ không biết, cái này Cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay ngạo mạn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hồng Văn điều chỉnh một chút trong tay dây cương, nhìn nhân viên công tác, nói, loại người này các ngươi cũng hướng chạy nuôi ngựa thỉnh sao? Nhân viên công tác sửng sốt, ta nói còn nói không đủ minh bạch, phiền toái các ngươi đem này ba người đuổi ra đi, nhìn đến bọn họ ta liền cảm thấy phiền, ta không hy vọng có bất luận cái gì chán ghét đồ vật quấy rầy ta hứng thú. Hết chương.